Một vụ án vô cùng thương tâm xảy ra vào những năm đầu thế kỷ 21. Một gia đình 4 người đều bị tai họa ập xuống một cách thảm khốc, hết sức đau lòng. Một hiện trường gây án đặc biệt và vô cùng phức tạp trong bối cảnh sông nước. Những kẻ gây án với sự tổ chức, phân công chặt chẽ, cùng tội lỗi không thể dung thứ. Hàng loạt án tử và chung thân là cái giá phải trả cho chúng. Hãy cùng Độc Thám TV đi sâu vào tìm hiểu vụ án này. Cửa sông, bến nước. 14:30 ngày 5 tháng 7 2001, Công an huyện Củ Chi nhận được tin báo về việc tại Vàm Cây Đào, xã Trung An, người dân tại đây đã kinh hoàng khi phát hiện ra một người đàn ông trôi sông, bị trói cả tay, chân và không còn trên đời nữa. Lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nhận định bước đầu, Thiếu tá Trần Văn Tém, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Củ Chi, hiện nay là Đại tá, nguyên trưởng Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, nhận định người đàn ông này là nạn nhân của một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Trong lúc mà Công an huyện Củ Chi đang phối hợp cùng với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra, thì một tin dữ nữa đã đến với các anh. Vào sáng của ngày thứ hai, tính từ khi phát hiện ra vụ án người đàn ông trôi sông, thì người dân ở phía bên kia sông Sài Gòn lại có một phát hiện khủng khiếp khác. Đó là tại bến Bà Gạo, xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đó là 3 người, gồm một người phụ nữ và 2 trẻ nhỏ, đều trôi sông, đã qua đời và đang trong thời kỳ phân hủy. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Điểm kỳ lạ nằm ở chỗ, cả 3 người này đều cùng bị trói tay và chân, đồng thời bị cột dính chung vào phần mũi của một chiếc ghe đã gãy đôi, nổi lên trên mặt nước. Bước đầu tiếp cận với hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện ra trên chiếc ghe nổi này có 3 cây sắt, 3 tấm ván, một ống dây dùng cho thợ lặn, một cái vợt, một túi sách bằng nhựa, bên trong có chứa quần áo, đồ chơi điện tử của trẻ em. Điều đặc biệt hơn là địa điểm hiện trường phát hiện ra 3 người này lại khá gần với vị trí phát hiện ra người đàn ông cách đó 2 ngày. Do vậy, cơ quan điều tra đã đi đến nhận định khả năng rất cao là giữa các nạn nhân có sự liên hệ với nhau. Tuy nhiên, thì điều quan trọng trước mắt cần phải làm đó là xác định danh tính của các nạn nhân. Một gia đình. Theo kết luận của cơ quan pháp y, cả 4 nạn nhân được phát hiện đều có chung nguyên nhân dẫn đến ra đi, đó là bị ngạt nước. Với ưu tiên trước mắt là xác định danh tính của các nạn nhân, cơ quan điều tra đã tung ra thông báo truy tìm tung tích nạn nhân, những người bị mất tích trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, tổ chức các mũi trinh sát nắm tình hình khu vực xung quanh sông Sài Gòn, đoạn chảy qua huyện Củ Chi và bên kia là huyện Bến Cát và thị xã Thủ Dầu Một, nay là thành phố thuộc tỉnh Bình Dương. Thế rồi, trời không phụ lòng người. Chưa tới 24 giờ sau, các trinh sát đã thu được thông tin từ phía quần chúng nhân dân liên quan đến sự mất tích của một gia đình ngư dân. Gia đình này có tất cả 4 thành viên, thường đậu ghe ở bến đò ấp 1, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Thế nhưng, mấy ngày nay đã biến mất. Theo hướng này, các trinh sát tập trung vào việc xác minh. Và rồi, 21 giờ ngày 8 tháng 7 2001, cơ quan điều tra đã xác định được chính xác danh tính của các nạn nhân. Trong đó, người đàn ông được phát hiện lúc đầu là ông Nguyễn Văn Cò, sinh năm 1966. 3 người được phát hiện sau là 3 mẹ con, gồm bà Nguyễn Thị Kiều, sinh năm 1968, vợ của ông Cò, cùng với 2 con trai chung, lần lượt là Nguyễn Quốc, sinh năm 1993, và Nguyễn Quân, sinh năm 2000. Gia đình ông Cò ngụ tại phường 15, quận Gò Vấp. Đi sâu vào điều tra xác minh nhân thân của các nạn nhân, cơ quan điều tra đã ghi nhận được nhiều thông tin quan trọng. Ông Cò và bà Kiều lấy nhau vào năm 1992, tiếp nối nghề đánh cá truyền thống của gia đình trên sông Sài Gòn. Thường ngày mỗi khi đêm xuống, thì vợ chồng ông Cò hay ngủ lại luôn trên ghe neo đậu tại bến đò ấp 1 xã Bình Mỹ. Hai người con trai thì chỉ có một người sống chung với bố mẹ, đó là cậu con út Nguyễn Quân, sinh ngày 2 tháng 7 năm 2000, tức tại thời điểm đó mới được hơn tuổi. Còn lại người con trai cả là Nguyễn Quốc thì sống với ông bà ngoại ở huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đầu tháng 6 năm 2001, vợ chồng ông Cò về thăm quê, sẵn dịp hè nên đã đón luôn Quốc về thành phố Hồ Chí Minh để chơi cùng với bố mẹ và em trai. Bà con trọm xóm ở bến đò Bình Mỹ cho biết, vợ chồng ông Cò vốn là người hiền lành, chí thú làm ăn. Trong đó ông Cò là một người thợ lặn giỏi, rất khỏe mạnh và sống tốt bụng. Còn bà Kiều thì là một người phụ nữ tần tảo, dâu thảo vợ hiền, thường xuyên đi cồng chồng để làm việc. Người nhà của các nạn nhân cũng cho biết, sau gần 10 năm kỳ cóp, vợ chồng ông Cò mới mua được miếng đất, chuẩn bị cất căn nhà thì chẳng hiểu sao tai họa lại ập xuống cả gia đình, đau khổ tang thương đến như vậy. Về mặt hậu sự, ba mẹ con bà Kiều được chính quyền địa phương đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng tại xã Phú An, huyện Bến Cát. Còn ông Cò thì được người thân đưa đi hỏa táng. Nhận định: qua xác minh, tài sản của nạn nhân có là một chiếc ghe máy trọng tải 0,8 tấn, trên ghe có trang bị máy lặn. Thông tin hai vợ chồng ông Cò mua một mảnh đất định cất căn nhà cũng đúng là sự thật. Cụ thể thì vào tháng 6 năm 2000, ông Cò và bà Kiều đã mua được một lô đất với giá là 2,5 lượng vàng tại ấp 1 xã Bình Mỹ. Tuy nhiên sau khi mua thì mảnh đất vẫn để như vậy. Bởi vì vợ chồng ông Cò tính là tiếp tục để dành tiền, định bụng cất nhà vào cuối năm 2001. Kết hợp với cuộc sống thường ngày hay ăn ngủ luôn tại trên ghe, thì do đó cơ quan điều tra đã đi đến nhận định trên ghe của nạn nhân chắc hẳn phải có một lượng tài sản nhất định. Sáng ngày 11 tháng 7 2001, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chủ trì tiến hành cuộc họp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh cùng với Công an thị xã Thủ Dầu Một, Công an huyện Củ Chi để bàn về kế hoạch phá án. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, nghiệm thi và tài liệu thu thập được, các thành viên trong cuộc họp đã đưa ra nhận định đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Động cơ gây án có thể là cướp tài sản. Đồng thời, để ra tay với cả bốn nạn nhân, trong đó ông Cò vốn là một người thợ lặn giỏi và rất khỏe, bằng việc trói lại cả tay và chân. Như vậy thì kẻ gây án phải có tổ chức, ít nhất là từ hai tên trở lên, cùng với nhau thực hiện tội phạm. Bên cạnh đó thì những kẻ này phải là người thân quen và biết về đời tư của các nạn nhân, đặc biệt là vợ chồng ông Cò, thì chúng mới có thể tiếp cận được ghe của gia đình nạn nhân rồi tấn công như vậy. Một nhận định sáng giá khác cũng được đưa ra ngay trong cuộc họp, đó là các nút buộc dây trói. Với cách thức trói thắt nút buộc, bốn nạn nhân gần như giống nhau thì có nhiều khả năng là những kẻ này phải có quan hệ thân thích hoặc là thân thiết với nhau. Về thời gian ra đi, theo kết luận của cơ quan pháp y, cả bốn nạn nhân đều ra đi vào khoảng thời gian từ chiều cho đến tối ngày 3 tháng 7 2001. Các nạn nhân nhiều khả năng đã bị khống chế và trói trước khi bị đẩy xuống nước. Về địa điểm xảy ra vụ án, ban chuyên án đã đi đến thống nhất khoanh vùng là đoạn sông Sài Gòn dài hơn 10 km. Trong đó, phía thành phố Hồ Chí Minh được tính từ bến đò Bình Mỹ cho đến xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, tương ứng với phía tỉnh Bình Dương là từ phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một khi đó cho đến xã Phú An, huyện Bến Cát. Quyết tâm. Tuy đã có được những nhận định sâu sát và rõ ràng, thế nhưng ban chuyên án không tránh khỏi hàng loạt các khó khăn, thách thức ảnh hưởng tới công tác thu thập chứng cứ, điều tra phá án. Thứ nhất, đó là việc sông Sài Gòn rộng mênh mông lại dài nên rất khó xác định được cụ thể địa điểm xảy ra án, mà chỉ có thể khoanh vùng giới hạn địa điểm. Điều thứ hai, đó là cho dù có khoanh vùng được thì cũng có tới hàng trăm chiếc ghe xuống đánh bắt cá của ngư dân thuộc các tỉnh miền Tây, miền Đông, Việt Kiều, Campuchia, người dân địa phương đậu neo rải rác ở khắp nơi và vô cùng phức tạp. Thêm vào đó nữa là số lượng tàu thuyền qua lại hàng ngày trên sông cũng nhiều và lặt vặt đến mức không đếm xuể. Trước những khó khăn muôn trùng như vậy, lãnh đạo của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng vào cuộc, có những chỉ đạo sâu sát, sáng suốt và kịp thời. Ban chuyên án và các điều tra viên đã hết sức quyết tâm điều tra, làm rõ và bắt bằng được thủ phạm. Các lực lượng được tổ chức phối hợp chặt chẽ với nhau. Tất cả các cán bộ, chiến sĩ, từ chỉ huy cho đến các trinh sát, điều tra viên, lực lượng công an xã đều tham gia vào công tác phá án với tinh thần làm việc không biết mệt mỏi. Hàng chục các chiến sĩ đã chia ra làm nhiều nhóm, lớp trên bờ, lớp dưới sông, làm việc bất kể ngày đêm. Trong khi đó thì công việc của các anh lại hết sức cực nhọc và vất vả. Cũng vì thế mà đã có nhiều anh em đổ bệnh. Nhưng tất cả đều quyết tâm truy bắt bằng được hung thủ về quy án. Đồng thời, toàn bộ các đối tượng có liên quan đến những vụ trộm cướp tài sản ở hai bên sông trước đây đều được rà soát lại lên danh sách một cách kỹ lưỡng. Nguồn tin: hai vụ việc động trời đều phát hiện cách nhau có hai ngày đã gây nên một làn sóng chấn động trong dư luận. Hệ đến bất cứ nơi đâu tại khu vực hiện trường và những vùng lân cận cũng đều có thể nghe thấy lời ra tiếng vào, bàn tán xôn xao. Một đồn 10, 10 đồn 100, nên việc xác minh, làm rõ để loại bỏ những thông tin không liên quan cũng rất vất vả. Ấy thế mà các trinh sát ta với trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao độ đã không bỏ sót bất cứ một nguồn tin hay là đầu manh mối nào. Từ đó, trong hằng hà sa số thông tin đã nổi lên một số tin được ban chuyên án tập trung lực lượng xác minh, sàng lọc rất kỹ. Trong đó thì lực lượng phối hợp điều tra đặc biệt chú ý đến nguồn tin của hai anh ngư dân là Nguyễn Văn Biển và Trịnh Ngọc Hoàng, cùng ngụ tại phường 15, quận Gò Vấp. Sáng ngày 3 tháng 7 2001, anh Biển và em ruột của mình là Nguyễn Son Sông đi trên một con ghe, còn anh Hoàng và vợ đi trên một ghe khác, cùng nhau thả lưới bắt cá tại đoạn ngã ba Ông Cộ. Cho đến khoảng 14 giờ cùng ngày, do là ngày hôm đó đánh được ít cá nên anh Hoàng đã mang luôn hàng vào cầu Ông Cộ để bán rồi neo ghe ở gần đó. Trong khi anh Hoàng đi bán cá thì hai anh em Sông, Biển vẫn tiếp tục đánh lưới. Lúc này có một nam thanh niên tên là Minh cùng với một người khác không rõ lai lịch đi chung trên một chiếc ghe máy đến đây. Chạy tới gần ghe của anh Biển, Minh hỏi lưới của anh có cá không, rồi sau đó cho ghe tấp vào bụi cây si cách ngã ba sông Ông Cộ khoảng 100 mét. Từ đó cho đến khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Biển ngừng tay không giăng lưới nữa. Đang quay ghe để cho vào bờ nghỉ tại vị trí gần ghe của anh Hoàng thì anh Biển trông thấy ông Cò lái ghe máy. Trên ghe lúc đó anh Biển vẫn còn thấy được bà Kiều cùng với Quốc và Quân đi cùng với ông Cò. Khi ghe chạy đến gần, ông Cò mới lên tiếng hỏi anh Biển rằng có thấy người thanh niên tiên Minh ở đâu không. Thì cũng tại đây, ông Cò cho anh Biển biết ông đi tìm Minh là để cùng đi vớt một chiếc ghe chở tro bị chìm. Được anh Biển chỉ chỗ của Minh neo ghe, ông Cò cho ghe chạy đến bụi cây xì để tìm gặp Minh. Và cũng chính từ lúc đó, không ai còn trông thấy vợ chồng ông Cò ở đâu nữa. Như vậy, nếu đây là sự thật thì người nhìn thấy vợ chồng con cái của nạn nhân cuối cùng chính là anh em Sông, Biển và vợ chồng anh Hoàng. Minh Mông. Từ nguồn thông tin của anh Biển và vợ chồng anh Hoàng, người thanh niên có tên Minh trở thành cái nút thắt tiếp theo cần phải tháo gỡ. Đi sâu vào điều tra, xác minh và rà soát hàng trăm tài liệu, các trinh sát đã nhanh chóng nắm được trong tay danh sách của 5 người thanh niên có tên là Minh sống tại khu vực được xác định là xảy ra vụ án. Tiến hành sàng lọc, có 4 đối tượng được loại khỏi danh sách. Và điều này đồng nghĩa với việc một cái tên Minh còn lại nổi lên với đầy nghi vấn. Và nếu đúng như lời của 4 nhân chứng khai thì cái tên Minh còn lại này là đối tượng then chốt để phá án. Do đó, tất cả các thông tin liên quan tới Minh đều được tìm hiểu và theo dõi chặt chẽ. Theo đó thì Minh này là Nguyễn Ngọc Hoàng Minh, sinh năm 1979, hay còn được gọi là Minh Mầu, từ nhỏ cho tới lúc 10 tuổi, Minh sống tại phường 15, quận Gò Vấp. Đến năm 1992, Minh theo phụ gia đình đánh bắt cá trên sông Sài Gòn, rồi chuyển về ở tại xã Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, nay là thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngoài việc đánh bắt cá thường ngày, thì Minh còn phụ cho cha mẹ mình chăn nuôi và làm vườn. Thế nên mới nhìn sơ qua thì có vẻ như Minh là một người thanh niên chăm chỉ, hay làm và là một đứa con ngoan. Tuy nhiên, có một chi tiết khiến cho ban chuyên án chú ý, đó là Minh có quan hệ chú bác ruột với nạn nhân Nguyễn Thị Kiều, tức vợ ông Cò. Ngay lập tức, Minh Mầu được triệu tập tới trụ sở công an. Tại cơ quan điều tra, Minh khẳng định mình đã gặp gỡ với vợ chồng ông Cò lần cuối cùng vào ngày 24 tháng 6 năm 2001, khi mà bà Kiều cùng với ông Cò đến thăm gia đình Minh vì là họ hàng thân thích. Theo lời của Minh thì người này nhớ rất rõ, vì hôm đó là ngày chủ nhật, bản thân là người theo đạo nên phải đi lễ nhà thờ. Kể cả khi các điều tra viên đề cập đến ngày 3 tháng 7 2001, vốn là ngày theo thông tin của bốn nhân chứng cung cấp là Minh và ông Cò gặp nhau, thì Minh đều tự tin trả lời một cách dứt khoát. Cụ thể thì từ 9 giờ sáng cho tới gần 21 giờ tối ngày 3 tháng 7, Minh đã cùng với đứa cháu của mình đến tiệm sửa xe tên là Vũ tại ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi để sửa xe. Cũng trong lần sửa xe đó, Minh có thay nhiều món phụ tùng, tổng cộng lại hết 600.000 đồng. Thế nhưng cho dù là hết nhiều tiền và thay thế như vậy, nhưng đầu xe của mình vẫn còn rung. Thế nên sang tới ngày hôm sau, tức ngày 4 tháng 7, Minh lại tiếp tục mang tới tiệm của Vũ sửa, tốn thêm 240.000 đồng nữa. Tổng cộng hai lần sửa xe đã ngốn hết 840.000 đồng. Tiền trả cho tiệm sửa xe Vũ là các tờ 50 và 100.000, đều là tiền do mẹ Minh cho. Nói dối. Theo thông tin do Minh Mầu cung cấp, các trinh sát đã lần theo tới tiệm sửa xe Vũ tại ấp 2, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Tiến hành làm việc, chủ tiệm sửa xe Vũ có tên là Nguyễn Ngọc Vũ cũng xác nhận khớp với thời gian với lời khai của Minh. Tiếp tục, sau nhiều lần làm việc, Minh luôn chứng minh được rằng Minh ngoại phạm, đồng thời cũng không có biểu hiện gì đáng nghi ngờ. Cùng đó thì cơ quan điều tra cũng tiến hành làm việc lại với bốn nhân chứng là anh em Sông, Biển và vợ chồng anh Hoàng. Tuy nhiên, lại một lần nữa, cả bốn người nhân chứng này đều khẳng định người có tên Minh mà mình nhìn thấy trên sông vào chiều ngày 3 tháng 7 đi tìm gặp ông Cò chính là Nguyễn Ngọc Hoàng Minh. Vì chuyện này có liên quan tới gia đình ông Cò và cũng là lần cuối cùng họ gặp ông Cò, nên họ không thể nhầm lẫn được. Do đó, đánh giá Nguyễn Ngọc Hoàng Minh còn có vấn đề, đồng thời chính là mấu chốt trong vụ án. Ban chuyên án đã có cuộc họp bàn kế hoạch đấu tranh tiếp theo. Ngay lúc này, các trinh sát lại gặp được một nguồn tin hết sức quý giá, đó là việc Minh và Vũ, chủ tiệm sửa xe Vũ, đã cùng với hai người khác đi ăn nhậu trong ngày mà Minh đi sửa xe. Đối chiếu lại thì chính Minh cũng xác nhận là có việc nhậu như vậy xảy ra trong quán ăn ở ấp 1, xã Bình Mỹ. Chi phí cho bữa nhậu ngày hôm đó tốn hết 86.000 đồng và do Minh chi trả. Với kinh nghiệm phá án dày dặn, các trinh sát đã xác định được hai người còn lại xuất hiện trong cuộc nhậu này. Một trong hai người đó là anh Bình. Để xác minh lại thông tin, các trinh sát đã phải tiến hành tiếp cận một cách khéo léo và khai thác thông tin. Thế nhưng anh Bình lại cho biết anh này không nhớ chính xác cái đêm diễn ra cuộc nhậu với Minh và Vũ là vào đêm nào. Tuy nhiên thì anh nhớ rằng trước đó một ngày anh có thằng cháu bị bệnh nên phải đưa đi điều trị tại bệnh viện 512 Bình Dương. Bệnh viện 512 Bình Dương cụ thể là bệnh viện nào và nằm ở đâu thì không phải là ai cũng biết. Đây chính là bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương ngày nay, tọa lạc tại số 5 đường Phạm Ngọc Thạch, Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Sở dĩ bệnh viện còn có tên gọi khác là bệnh viện 512 Bình Dương là bởi vì vào năm 1990, bệnh viện này chuyển từ cơ sở cũ được xây dựng từ thời Pháp thuộc năm 1890 ở đường Yersin sang cơ sở mới ở đường Phạm Ngọc Thạch cho đến nay. Lúc đó thì bệnh viện này có quy mô là 512 giường bệnh, nên tên gọi Bệnh viện 512 Bình Dương, hay chính xác hơn là Bệnh viện 512 giường Bình Dương được ra đời. Lần theo lời khai của anh Bình, các trinh sát phải tiếp tục xác minh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu được một thông tin rất sửng sốt. Đó là người bệnh nhân là cháu của anh Bình nhập viện ngày 4 tháng 7 2001. Điều này có nghĩa rằng nếu như lời khai của anh Bình là đúng sự thật, thì ngày mà Minh đi sửa xe cũng chính là ngày mà cuộc nhậu giữa Minh, Vũ, anh Bình và một người khác diễn ra không phải là ngày 3 tháng 7 mà phải là ngày 5 tháng 7. Cũng có nghĩa rằng Minh và Vũ đã khai báo sai sự thật. Đến đây, ban chuyên án xác định phải làm rõ lại, bắt đầu từ Vũ để tránh rứt dây động rừng. Điều chỉnh lại chiến thuật, các trinh sát tiếp tục làm việc với Vũ. Và lần này, với những lập luận sắc bén, chứng cứ xác thực và những kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm, biết không thể đánh lừa được cơ quan điều tra, Vũ đã phải thú nhận rằng do Minh bảo nếu có công an tìm tới và hỏi thì nói như vậy, nên Vũ nghe theo và làm đúng như lời Minh dặn. Vũ đã xác nhận lời khai của mình là giả, là làm theo lời của Minh dặn. Vậy lời khai của Minh ngoài thời gian sai sự thật, không trùng khớp với thực tế, thì còn điều gì gian dối nữa không? Tại sao Minh lại phải đưa ra lời khai sai sự thật? Có bí mật nào đó mà Minh phải che giấu hay sao? Và trên hết, Minh có thực sự liên quan đến vụ án này hay không? Nếu có, thì Minh đóng vai trò như thế nào? Đón xem phần 2 tại Độc Thám TV. Trân trọng cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share, chia sẻ tới nhiều người hơn, comment những suy nghĩ, ý kiến, bình luận của bạn hay những gợi ý, đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. Độc Thám TV, 2 ngày một số vào lúc 21 giờ. Nguồn tham khảo và tổng hợp: Công an thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều nguồn khác từ Internet. Độc Thám TV. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên YouTube qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.